Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2211, chương 2212, không biết xấu hổ. Mạnh Ly còn tại bảo tháp bên trong lúc tự nhận được Tào thống lĩnh truyền âm. Hắn sau khi đi ra, thần niệm trước tiên khóa chặt Lục Ly, trên mặt cũng lộ ra vẻ nổi giận. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, hắn nguyên bản còn có thể tiếc không có đánh giết Lục Ly. Hiện tại Lục Ly chủ động tìm tới cửa, mục đích còn phi thường rõ ràng, muốn tru sát hắn nếu như là hắn toàn thịnh thời kỳ. Lục Ly tìm tới cửa hắn sẽ rất vui vẻ, hiện tại tìm tới cửa hắn lại có chút buồn bực, thương thế không trọng không nhỏ, thần lực bị hủ thực hơn phân nửa. Cái kia thanh phi kiếm còn thất lạc, chiến lược đại giảm, sở dĩ giờ phút này đánh giết Lục Ly, hắn cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc, Lục Ly có thể theo U Linh Vương thủ hạ chạy thoát. Ngược lại để Mạnh Ly thật sâu kiêng kỵ, quân tử không xuống nguy dưới tường, Mạnh Ly tự nhiên không muốn mạo hiểm. Sở dĩ hắn sau khi đi ra chỉ là hận hận nhìn Lục Ly một chút về sau, thân thể hướng nơi xa bay đi. Tào thống lĩnh thì gầm thét hướng Lục Ly làm lại. Ông tương đương, đầy trời hư không trùng bay tới. Tào thống lĩnh trong tay xuất hiện một mai hạt châu. Hạt châu kia phía trên tản mát ra đạo đạo hàn khí, đem hắn bên người mấy trượng không gian đều bao phủ đi vào. Hư không trùng tiến vào hàn khí bao phủ khu vực, tốc độ lập tức đại giảm. Cảm giác trước đó tốc độ giống như là thiểm điện, giờ phút này lại giống như là cừu non chạy trốn. Hư không trùng tốc độ một giảm, tự vô pháp đối Tào thống lĩnh tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hắn nhanh chóng trên không trung ghé qua, thoáng cái bên trong hư không trùng ghé qua đi qua. Bên cạnh hắn đầy trời thần phù bay múa, những cái kia thần phù không chỉ có riêng là đối phó u hồn quái, còn có thể thực thể công kích, rất là bá đạo, xoẹt tương đương, giết địch quỷ trảm bổ tới, lại làm cho mấy đạo thần phù chặn. Sát đế quỷ trảm nhìn uy thế kinh thiên, nhưng lực công kích tốt nhất kém một chút, đánh giết tam kiếp đỉnh phong có chút khó khăn. Huyết Linh Nhi, mệnh lệnh quỷ ảnh công kích phía trước người kia. Lục Ly đánh giết Tào thống lĩnh kỳ thật không có quá đại nạn độ, chỉ bằng nhục thân lực lượng liền có thể nhẹ nhõm đập chết hắn. Bất quá Lục Ly muốn thử xem quỷ ảnh năng lực, thôn phệ nhiều như vậy u hồn quái, quỷ ảnh thực lực gia tăng nhiều như vậy, người trước mắt này liền là phi thường tốt thí nghiệm đối tượng. Ông tương đương, quỷ châu quang mũi nhọn lấp lánh, tiếp lấy một đạo hắc ảnh phóng lên tận trời, che đậy nửa bên bầu trời. Một đạo âm tà khí tức tràn ngập khắp nơi, để xông tới Tào thống lĩnh toàn thân dùng mình một cái. Hắn mở to hai mắt nhìn lại, thấy được một cái cự đại quỷ ảnh, giống như là một cái kình thiên cự ma đứng ngạo nghễ giữa không trung. Kia dữ tợn đáng sợ dáng vẻ nhìn một chút đều để lòng người sợ. Hô hô, âm phong trận trận, quỷ ảnh ở giữa không trung bay múa. Như một trận âm phong thổi đi, trong nháy mắt đã tới Tào thống lĩnh bên người. Tào thống lĩnh kinh hãi, lập tức khống chế thần phù ở bên người bay múa xoay tròn. Quỷ ảnh cũng là hồn thể, cùng loại u hồn quái, những này thần phù hẳn là có thể đối với hắn rất đại thương hại. A, hắn nghĩ sai, quỷ ảnh hoàn toàn chính xác cùng u hồn quái cùng loại, đều là hồn thể. Nhưng quỷ ảnh so u hồn quái mạnh hơn nhiều, thần phù hoàn toàn chính xác có thể tổn thương hồn thể. Nhưng một cái tiểu hỏa cầu có thể tổn thương tiểu điểu, có thể tổn thương kim xí đại bằng điểu sao? Tại xuyên qua những cái kia thần phù lúc, quỷ ảnh có chút dừng lại một chút, sau đó hóa thành một đạo u phong vọt vào Tào thống lĩnh trong thân thể. Hắn cảm giác được một đạo cường đại tà dị năng lượng tiến vào trong thân thể, nhanh chóng hướng linh hồn hắn bên trong phóng đi lúc, Tào thống lĩnh cả người đều run rẩy lên. Linh hồn hắn bên trong có một kiện phòng ngự bảo vật, nhưng không có cường đại yêu hồn. Đừng nói cái này quỷ ảnh, coi như u hồn quái tiến vào linh hồn bên trong hắn cũng không có nắm chắc ngăn trở. A a a, rất nhanh hắn hét thảm lên, ở giữa không trung lăn lộn, lục ly thần niệm quét đi vào, khẽ vuốt cằm, quỷ ảnh hoàn toàn chính xác rất cường đại, trực tiếp công kích Tào thống lĩnh linh hồn. Giờ phút này Tào thống lĩnh linh hồn liền muốn yên diệt. Oanh, chỉ là năm hơi thời gian, Tào thống lĩnh thân thể trùng điệp giáng xuống, trong ánh mắt cũng còn đều là vẻ hoảng sợ. Chiến giáp của hắn không gian giới, cùng những cái kia thần phù đều ở giữa không trung lơ lửng. Tự động thoát ly, hưu, lục ly hướng, sông, đi qua đem Tào thống lĩnh không gian giới những này thu hồi. Đem quỷ ảnh thu vào, cười hắc hắc nhanh chóng hướng Mạnh Ly bên kia đuổi theo. Hắn thả ra long rực, tốc độ nhưng so sánh tứ kiếp tiền kỳ, Mạnh Ly tốc độ chậm hơn hắn một chút, ngoài ra thụ thương, hắn tin tưởng không được bao lâu là có thể đuổi kịp. Quả nhiên, chỉ là hai nén hương thời gian, phía trước liền thấy một đạo bóng người, Mạnh Ly cũng trước tiên phát hiện Lục Ly. Hắn sắc mặt hơi đổi, hắn vốn cho là Tào thống lĩnh có thể đứng vững nửa canh giờ. Lại không nghĩ rằng Lục Ly nhanh như vậy tự đuổi theo tới. Tính như vậy xuống tới, Lục Ly gần như không có hao phí thời gian quá dài tự tiêu diệt Tào thống lĩnh. Muốn biết Tào thống lĩnh thế nhưng là không có bị bất luận cái gì thương thế a. Một cái thời kỳ toàn thịnh tam kiếp đỉnh phong. Chịu không được Lục Ly chớp mắt thời gian, Lục Ly chiến lực so với hắn trong tưởng tượng cường đại. Chiến hắn không có bất kỳ cái gì nắm chắc, nếu có phi kiếm nơi tay, hắn còn có một tia hy vọng. Phi kiếm không nơi tay hắn dựa vào cái gì đi chiến trốn là khẳng định trốn không thoát. Lục Ly tốc độ nhưng so sánh hắn phải nhanh, chiến cũng không phải, trốn cũng không phải, vậy chỉ có thể nói chuyện. Hắn ổn ổn tâm thần, cố nén nội tâm lửa giận, hắn thật sâu ít mấy hơi, đứng tại giữa không trung nói ra, Lục Tứ, chúng ta có thể nói chuyện sao? Lục Ly đứng tại Mạnh Ly tiền phương trăm dặm. Hắn cười nhạt một cái nói ngươi muốn làm sao nói, Mạnh Ly nghĩ nghĩ nói ra. Chúng ta trước đó ân oán như vậy coi như thôi, chờ ta sau khi trở về. Ta sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi theo u hồn cốc rời. Cho ngươi đi một cái tốt hơn vị trí. Hưởng thụ tốt hơn đãi ngộ. Ha ha, Lục Ly đùa cợt cười một tiếng. Mạnh Ly khối này bánh tranh đến không có chút nào xinh đẹp. Đã muốn vẽ bánh, vì cái gì không vẽ càng tốt hơn một chút hắn lắc đầu nói ra. Giống như chỉ là những này, Mạnh công tử ngươi không cần thiết nói tiếp. Ngươi cũng đừng nghĩ đến kéo dài thời gian. Ngươi ám vệ không có nhanh như vậy trở về. U Linh Vương tốc độ ngươi cũng biết. Coi như hắn có thể trốn được một mạng. Muốn trở về không có nhanh như vậy. Mạnh Ly con ngươi lấp lóe vài vòng. Nghĩ nghĩ nói ra. Ta cái này có một chiếc đèn. Đây là một kiện dị bảo. Nếu như ta có thể đến lối ra. Cái này dị bảo tự tặng cho ngươi. Còn có ta cái kia thanh phi kiếm, uy lực ngươi cũng nhìn thấy, quay đầu ta sẽ phái người tìm được tặng cho ngươi. Phi kiếm, Lục Ly khẽ giật mình, sau đó trên mặt tươi cười, trong tay giới chỉ vừa lấy ra hiện một cái lục sắc tiểu kiếm. Hắn dương lên hỏi, ngươi nói là thanh này sao, cái này, Mạnh Ly đôi mắt đột nhiên trợn to, cảm giác giống như là gặp quỷ. Hắn cái này phi kiếm không có mệnh lệnh của hắn. Hội sẽ một mực công kích U Linh Vương. Trừ phi trong phi kiếm năng lượng hao hết. Kiếm này tại sao lại xuất hiện tại Lục Ly trong tay? Không đúng. Mạnh Ly nhìn chằm chằm cái kia thanh tiểu kiếm nhìn lại. Phát hiện phía trên hắc vụ vờn quanh. Hắn nếm thử muốn đi khống chế cái kia thanh phi kiếm. Lại cảm giác cùng phi kiếm đã không có tinh thần liên hệ. U Linh Vương, hắn rất nhanh nghĩ thông suốt. Hẳn là U Linh Vương nguyên nhân. U Linh Vương vận dụng U Linh chi lực để thanh kiếm này xảy ra vấn đề. U Linh chi lực có thể hủ thực hắn dấu ấn tinh thần, ảnh hưởng tới bên trong thần văn, lúc này mới dẫn đến thanh kiếm này hiện tại biến thành phế phẩm, không cách nào khống chế, tự nhiên là vô pháp tiếp tục công kích U Linh Vương. Tình huống xác thực như thế, thanh kiếm này công kích một lát, chính mình rơi xuống dưới. Phùng Biêu bởi vì bị U Linh Vương truy sát, sở dĩ căn bản không có cơ hội thu hồi thanh kiếm này. Cái này tiện nghi Lục Ly. Lục Ly vuốt vuốt trong tay tiểu kiếm, cười nhạt một tiếng nói ra, thanh kiếm này bị ta nhặt được, hiện tại là của ta, người bắt ta Đông Tây Lai cùng ta làm giao dịch, có phải hay không có chút không biết xấu hổ a? Ngươi, Mạnh Ly tức giận đến kém chút thổ huyết. Lục Ly đây mới là thật không biết xấu hổ a. Trong mắt của hắn lấp lánh ra một tia hồng quang, hỏi, cái này cũng không được. Vậy cũng không được, ngươi rốt cuộc muốn ra làm sao? Rất đơn giản, chính ngươi phế bỏ thần đan. Lục Ly nói ra chính mình mục đích cuối cùng nhất. Hắn nhàn nhạt nói ra, ta sẽ không giết ngươi, hộ tống ta rời đi địa ngục đảo, ta tự sẽ thả ngươi rời đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.